Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, giết thì giết. Dừng tay, đừng đánh. Vũ Văn vừa kinh hãi lên tiếng hô. Lại tiếp tục, hắn thật sẽ bị đánh chết tươi. Dạ Khôi phảng phất không có nghe thấy lời của đối phương. Bịt tai không nghe tiếp tục không ngừng vung đầu nắm đấm. Rầm rầm rầm, nơi cánh tay đầu khớp xương đứt đoạn sau đó. Vũ Văn vừa thì càng thêm không ngăn cản được Dạ Khôi tấn công. Từng cái mang theo đầu rồng hư ảnh nắm đấm không ngừng rơi vào Vũ Văn vừa trên thân. Chỉ chốc lát hắn tựa như cùng quả banh ra một dạng bị Dạ Khôi đến đánh trả đánh. Ở một bên nhìn Lục trở về cả người trợn mắt hốc mồm. Coi như là hắn muốn đánh bại Vũ Văn vừa cũng muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Nghĩ không ra cái này bị hắn lầm tưởng sợ hãi thanh niên lại có thể tùy tiện nghiền ép Vũ Văn vừa. A, lại một lần nữa bị Dạ Khôi đánh bay ra ngoài Vũ Văn vừa. Đột nhiên bùng nổ ra một hồi ma khí đem Dạ Khôi bức lui. Ong ong, hiếm có một cái thở dốc cơ hội. Vũ Văn vừa lập tức lấy ra một cái một nửa trong suốt quả cầu đen. Đây là thánh khí hắc ma độ. Vì sao hắn hiện tại mới đem thánh khí lấy ra đến? Phí lời, ngươi xem vừa mới tình hình. Hắn có cơ hội không? Vậy cũng phải. Dạ Khôi tròng mắt hơi híp, nhìn chằm chằm cái kia quả cầu đen nói ra. Cho rằng lấy ra thánh khí cũng không cần đã chết rồi sao? Cuồng vọng. Vũ Văn vừa khuôn mặt dữ tợn nhìn đến hắn, cặp mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cắn răng nói ra. Ngươi căn bản không biết hắc ma độ đáng sợ. Đi chết đi. Vũ Văn vừa nổi giận gầm lên một tiếng. Kia quả cầu đen trong nháy mắt bùng nổ ra che khuất bầu trời hắc quang. Mọi người đi nhanh lên a. Bị hắc ma độ những cái kia hắc quang soi sáng. Liền tính địa tiên cũng biết tại chỗ bỏ mạng. Tại hắc quang bùng nổ một khắc này, đám người chung quanh rối rít hoảng sợ thoát đi. Hiển nhiên hắc ma độ đáng sợ tại thanh huyền giới là thâm nhập nhân tâm. Chỉ là một kiện thánh khí mà thôi. Dạ Khôi cười lạnh một tiếng. Nơi mi tâm thí thần thương hình xăm bùng nổ ra một cổ sát khí ngất trời. Ầm ầm, trên đỉnh đầu bầu trời trực tiếp bị sát khí xuyên phá. Thí thần thương bị Dạ Khôi nắm trong tay. Khủng bố sát khí trực tiếp đem quả cầu đen bùng nổ hắc quang cách ngăn trở. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Cầm thương cổ tay nổi gân xanh. Chết, thí thần thương bị Dạ Khôi đâm ra. Một cổ mang theo vô tận giết hại đại đạo chi lực chạy thẳng tới đối diện Vũ Văn vừa mà đi. Đại địa không chịu nổi cổ lực lượng này. Trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Ngay cả thanh huyền giới kia trình độ chắc chắn phi thường đáng sợ thế giới thành lũy cũng đứt. Thành từng khúc, lực lượng thật là đáng sợ. Đã tiếp cận thánh chủ rồi. Lục trở về hai tay bảo vệ gương mặt. Khom lưng, bị thí thần thương bùng nổ khí lưu đánh cho không ngừng lùi lại. Thí thần thương coi người kia người sợ hãi hắc quang như không. Mang theo khí tức tử vong đi đến Vũ Văn vừa trước mặt. Đáng ghét, Vũ Văn vừa mặt đầy hoảng sợ. Liền vội vàng đem hắc ma độ đặt vào trước người dùng để ngăn cản thí thần thương một kích chí mạng. Nhưng mà hắn nhìn thấy thí thần thương kia hủy thiên diệt địa một dạng khí thế. Đối với mình hắc ma độ có thể hay không ngăn trở đối phương cũng không có bao lớn lòng tin. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao cái cường giả như vậy hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua? Nếu như ngay từ đầu biết rõ đối phương khủng bố. Hắn lại không biết làm chết đi trêu chọc. Nhất định phải ngăn trở a. Vũ Văn vừa toàn bộ gương mặt vặn vẹo. Đem hết toàn lực thúc giục hắc ma độ. Thí thần thương đánh vào hắc ma độ bên trên. Về phía trước chi thế ngừng lại. Chặn lại. Vũ Văn vừa mặt lộ vẻ vui mừng. Cặp mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Dạ Khôi khóe miệng dương lên. Trên tay chợt tăng lớn cường độ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vũ Văn vừa trước người hắc ma độ không ngừng xuất hiện vết nứt. Thuận theo mà tới liền liên tiếp tiếng vỡ nát. Không. Vũ Văn vừa đồng tử chợt co rút. Hoảng sợ hô to một tiếng. Nhưng mà hắn hắc ma độ chính là theo tiếng phá vỡ. Thí thần thương đầu thương tại trong con mắt hắn không ngừng phóng đại. Phốc suy, xuyên thấu vật thể âm thanh vang dội. Thí thần thương trực tiếp từ Vũ Văn vừa mi tâm đâm vào. Sau ót đi ra, Vũ Văn vừa cặp mắt trợn to, mang theo vô tận cảm giác sợ hãi nhìn đến gần trong gang tấc Dạ Khôi. Ngại ngùng, không có thể sử dụng nắm đấm đánh chết ngươi. Dạ Khôi hơi nói xin lỗi nói. Sau đó chợt rút ra thí thần thương. Vũ Văn vừa cơ thể hơi lắc lư mấy lần sau đó. Khuôn mặt Triều Thiên thẳng tắp té lăn trên đất. Nếu là lúc trước, đối phó ngươi loại cường giả cấp bậc này có lẽ còn muốn hao chút thời gian. Nhưng mà đối với hiện tại đã địa tiên đại viên mãn ta lại nói. Ngươi loại cường giả này đã không đáng chú ý rồi. Nhìn đến chết không nhắm mắt Vũ Văn vừa. Dạ Khôi nhẹ giọng thì thầm. Hắn đã giết Vũ Văn vừa. Hắn là làm sao dám đó a? Chấm ngoặc kép, trời ạ, xảy ra đại sự. Những cái kia chạy trốn người rối rít dừng bước, hoảng sợ nhìn đến ngạo nghễ đứng tại Vũ Văn vừa thân thể bên cạnh Dạ Khôi. Đạp đạp đạp, một hồi tiếng bước chân trầm ổn tại Dạ Khôi sau lưng vang dội. Lục trở về sắc mặt nặng nề đi đến bên cạnh hắn. Ngươi không lẽ giết hắn? Lục trở về thở dài nói ra. Cái này Vũ Văn vừa thân phận cũng không đơn giản. Tuy rằng hắn cũng luôn muốn giết Vũ Văn vừa. Nhưng lại dám ở trong lòng nghĩ. Bởi vì nếu mà đem Vũ Văn vừa giết. Kia thanh huyền giới sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh. Nha, Dạ Khôi hơi sững sờ. Nghi hoặc hỏi. Tại sao vậy chứ? Lục trở về cổ quái nhìn đến hắn nói ra. Ngươi không phải không biết Vũ Văn vừa thân phận đi. Không rõ, cũng không cần biết rõ. Dạ Khôi chậm rãi lắc đầu, mặt đầy bình tĩnh nói. Lục trở về trầm giọng mở miệng. Ta biết ngươi thực lực xác thực phi thường khủng bố. Nhưng mà Vũ Văn vừa sau lưng chính là có một vị thánh chủ đại viên mãn cường giả vô địch. Vậy cũng là vì cái gì tên hỗn đản này một mực giết người mua vui vẫn có thể bình yên vô sự. Nguyên nhân, ngươi hẳn không phải là thánh chủ đối thủ đi. Huống chi đó là thánh chủ đại viên mãn tồn tại. Lục trở về sau khi nói xong, gắt gao nhìn đến Dạ Khôi. Nhưng mà hắn nhưng không nhìn thấy đối phương trên mặt có sợ hãi khí tức. Cho dù là từng tia sợ hãi cũng chưa từng xuất hiện. À, thánh chủ đại viên mãn thì thế nào? Dạ Khôi khinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất thân thể ung dung nói ra. Không phải chuẩn tiên đế là được. Lục trở về cả người ngây ngẩn cả người. Khẩu khí thật là lớn a. Lẽ nào người này cảm thấy chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể làm sao hắn sao? Huống chi thanh huyền giới còn chưa nghe nói qua có chuẩn tiên đế tầng thứ này cường giả. Thánh chủ đại viên mãn chính là thanh huyền giới sức chiến đấu cao nhất rồi. Kìa ý tứ của hắn há chẳng phải là nói toàn bộ thanh huyền giới không có ai có thể làm sao được. Hắn... Dạ Khôi khóe miệng khẽ nhếch tiếp tục nói. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải nói mình có thể chiến thắng thánh chủ. Chỉ nói là thánh chủ tầng thứ này không giết được ta. Lục trở về cổ quái nhìn đến hắn. Tuy vậy cũng là quá tự đại rồi. Ta cảm thấy ngươi hẳn thông qua cửa vào bước vào thần đạo thế giới. Dạng này có lẽ có thể tạm thời né tránh Vũ Văn vừa người sau lưng truy sát. Lục trở về nghiêm túc vô cùng nói ra. Hắn hiện tại đối với Dạ Khôi ấn tượng không tệ. Dám giết chết cái này mình một mực không dám giết Vũ Văn vừa. Hắn thậm chí có điểm bội phục đối phương. Ha ha, cảm ơn ngươi quan tâm. Dạ Khôi ý vị không rõ nói ra. Ngươi cái người này không tệ. Về sau tại Hàn Diệu đế quốc không tiếp tục chờ được nữa nói có thể tới Hoa Hạ ta tiên đình. Sau khi nói xong. Dạ Khôi tại bốn phía những người đó ánh mắt hoảng sợ bên trong chậm rãi hướng về thần đạo thế giới. Cửa vào đi tới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.